Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 442, Tam Nhãn Yêu Mẫu. Nắm giữ quyền chủ động, liên tục 3 ngày, Tần Dương cái gì cũng không làm, chỉ ngồi tại quan tài đồng trước, lẳng lặng chờ lấy, thi thể không thể bị sờ, lấy trước mắt kinh nghiệm đến xem. Cơ bản chỉ có hai loại tình huống, một loại là thi thể đã chết thời gian quá lâu, hết thảy tất cả đều bị thời gian xóa đi, không còn có cái gì nữa. Thi thể dường như mục nát về sau gỗ mục, nát vào đại địa, hóa thành bùn đất, bằng không, dù cho là cái gì đều sờ không tới, vậy vẫn là có thể sờ. Một loại là người sinh cơ căn bản không có đoạn tuyệt. Căn bản không có đi vào tử vong trạng thái. Điển hình nhất ví dụ, Tửu thị Trương Chính Nghĩa, hắn mỗi lần chết về sau đều không thể bị sờ thi, bởi vì hắn từ chết một khắc này bắt đầu liền đã mở ra quá trình sống lại. Mặt ngoài nhìn qua sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng loại kia không phát hiện được địa phương vẫn còn cất giấu căn bản nhất sinh cơ, đầy đủ hắn sống lại. Mà cái này tiểu lâu la, rõ ràng là vừa mới chết, không có khả năng ngay cả sờ cũng không thể sờ. Vậy liền chỉ còn lại cuối cùng một loại tình huống, con hàng này căn bản không chết. Bây giờ Dương liền đợi đến xuất hiện biến hóa, chỉ không nghĩ tới, chờ đợi dòng giã đợi 3 ngày. Đối phương kiên nhẫn nhưng so sánh tưởng tượng còn tốt hơn. Yên lặng quan tài đồng bỗng nhiên hiện ra một tia ánh sáng, phía trên phong cấm cấm chế rốt cục có phản ứng. Trong nháy mắt Tần Dương mở to mắt, lẳng lặng nhìn quan tài đồng, Nhân Ngẫu Sư cũng theo đó xuất hiện ở phía sau hắn. Tần Dương, người này đúng là không chết à? Không biết, Tần Dương lắc đầu, đối với Nhân Ngẫu Sư gật đầu. Nhân Ngẫu Sư xuất ra một cái bán cầu hình mộc xác, đem nơi này bao lại, mộc xác nửa phần dưới tự động bắn ra, hóa thành một cái viên cầu, đem nơi này triệt để phong bế. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn quan tài đồng, qua trọn vẹn nửa canh giờ mới trông thấy quan tài đồng phía trên cấm chế xuất hiện lần nữa một tia phản ứng. Đây là cấm chế bị xúc động, có một loại lực lượng muốn phá tan cấm chế biểu hiện. Mà một tia xúc động, lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục lâm vào yên lặng. Lần này, quan tài đồng trọn vẹn yên lặng 3 canh giờ thời gian, mới thấy phía trên cấm chế, bỗng nhiên ở giữa đều bị kích phát, có một loại lực lượng, đang điên cuồng xung kích cấm chế, muốn từ trong quan tài đồng lao ra. Thanh quang lấp lánh, có một tia yêu dã hào quang màu đỏ, dường như nhỏ vào nước trong bên trong thuốc màu, tại thanh quang bên trong cấp tốc khuếch tán ra, cấm chế lực lượng bị kích phát đến cực hạn, hóa thành từng đầu màu xanh xiềng xích, đem trọn cỗ quan tài đều gắt gao trói buộc, mà màu đỏ thần quang từ nắp quan tài biên giới thẩm thấu ra, huyễn hóa thành từng chương to bằng móng tay miệng, dường như chúc chuột gặm ăn cây trúc. Từng chút đem màu xanh xiềng xích gặm nuốt. Sau một lát, màu xanh xiềng xích bỗng nhiên vỡ nát thành một mảnh vầng sáng tiêu tán, mà quan tài lại lâm vào yên lặng, đã phá tan cấm chế. Liền ra, Tần Dương đứng tại không nhúc nhích, lẳng lặng nhìn quan tài đồng, không có chút nào đi mở ra quan tài đồng ý tứ. Mấy hơi thở, trong quan tài một tiếng vang trầm, nắp quan tài dường như một khối cánh cửa, lôi cuốn lấy áp lực nặng nề, hướng về Tần Dương chạm mặt tới. Nhân Ngẫu Sư vươn tay, một chưởng vỗ tại trên nắp quan tài, cái nắp vô thanh vô tức hóa thành bột mịn. Lúc này mới trông thấy nắp quan tài bên trong, một đạo hiện ra yêu dã sắc thái màu đỏ quang mang xông ra, trực tiếp không có vào đến chân hạ đại địa bên trong. Tần Dương đi lên trước, nhìn một chút trong quan tài thi thể y nguyên còn tại, chỉ có điều này lại thi thể cái thóp phía trên lại nổ tung một nắm đấm lớn khe, lần nữa đưa tay đụng vào, lần này lại biểu hiện có thể sờ thi, tiện tay mò ra một bạch sắc quang cầu phách tiến trong đầu. Giờ Tần Dương minh bạch vì cái gì trước đó sờ không được. Cái này Tiểu Lâu La đích thật là chết rồi, là có cái gì đồ vật cúi người ở trong cơ thể hắn. Cái này đồ vật có thể trưởng khống Tiểu Lâu La hết thảy. Dường như một người, mà cái kia đồ vật không chết, cho nên mới không thể sờ thi. Đứng tại quan tài trước, Tần Dương nhìn một chút dưới chân thổ địa, nửa phần dưới cũng đều bị phong bế, nhìn nó làm sao ra ngoài. Dưới mặt đất, một sợi yêu dị xích quang xung kích đến mộc xác, bị gảy trở về, đổi phương hướng, khoảng xung kích lại như cũ tìm không thấy đường ra. Xác nhận không có đường ra, xích quang trong nháy mắt xông ra mặt đất, đánh tới Nhân Ngẫu Sư. Tần Dương nheo mắt, liếc qua Nhân Ngẫu Sư, trong lòng thầm nghĩ, có phải hay không Nhân Ngẫu Sư cái này mặt nạ cho nhìn quá chất phác trung thực, ánh mắt vô thần, nhìn ngốc không sững sờ trèo lên, cho nên mới cho nó ảo giác, để nó lấy vì muốn tốt cho Nhân Ngẫu Sư khi dễ. Nhân Ngẫu Sư ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngốc ngốc nhìn xích quang vọt tới đầu của mình, không nhúc nhích, nhưng mà, xích quang đụng vào Nhân Ngẫu Sư đầu trong nháy mắt, lại lấy một loại tốc độ nhanh hơn bị bắn ngược trở về. Xích quang tại mộc xác phía trên bắn lên, không chút do dự, lại xông về Tần Dương. Tần Dương quanh thân bao phủ chân nguyên, bị dễ như trở bàn tay phá vỡ. Quang huy thẳng đến Tần Dương chán, mà đúng lúc này, Tần Dương không đợi Nhân Ngẫu Sư xuất thủ, há hốc miệng ra, chủ động nghênh đón tiếp lấy, thuận thế đem nó một ngụm nuốt xuống, thậm chí tại thể nội lấy ma thủ lực lượng, vạch ra một đầu thông hướng hải nhãn thông đạo. Trong chớp mắt, xích quang liền tiến vào hải nhãn, một mảnh tử quang hóa thành tinh hà, xuyên qua hư không. Lôi quang từ từ, hóa thành lôi hà, lao nhanh không ngớt, nơi xa còn có một mảng lớn nhu hòa sương mù màu trắng. Dường như tinh vân hội tụ, tản ra ôn hòa khí tức. Xích quang nhìn thấy này tấm cảnh tượng, tại chỗ liền mộng, hoàn toàn không rõ, xông vào trong cơ thể Tần Dương. Tại sao lại biến thành này tấm quang cảnh, mà đi theo, nó lại nhìn thấy một ngụm kim quang chói mắt cổ phác chuông lớn, dường như liệt nhật treo cao. Phía trên đứng đấy một đầu quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng ống đại điểu. Đại điểu sửa sang lấy lông vũ, liếc mắt lườm nó một chút, liền không tại nhiều nhìn. Còn có hư không, một cái quan tài lơ lửng, trong đó ẩn chứa để nó hoảng sợ không thôi lực lượng. Mà còn có một con tản ra hắc khí quái thủ, tỏ khắp suất lực lượng càng làm cho lòng người kinh. Trong chớp mắt, quái thủ phía trên xuất hiện ra một tấm mặt thối, đồng dạng là nghiêng qua nó một chút, dường như nhìn đường bên cạnh một con run dế. Lúc này, thân hình Tần Dương huyễn hóa mà ra, nhìn một đoàn xoay quanh thay đổi yêu dị xích quang. Tần Dương, ngươi lại nhét vào đến cái quỷ gì đồ vật? Nhìn giống như là chó ăn đau bụng, lôi ra tới một đống mới mẻ cứt chó. Hắc ảnh thuận miệng hỏi một câu, một yêu quái, đưa nó cầm xuống, khác giết chết. Úp, hắc ảnh lên tiếng, ma thủ phía trên tiêu tán ra hắc khí, lập tức hóa thành một cái lưới lớn, đem xích quang vây khốn, để hiển hóa ra dáng vẻ vốn có. Chỉ có điều, nhìn thấy yêu quái này dáng vẻ, hắc ảnh rất là chấn kinh. Tần Dương, thật sự chính là một đống phân. Các ngươi thời đại này có mạnh như vậy à? Ngay cả một đống phân đều có thể sinh ra linh trí, tiến hóa thành yêu quái. Tần Dương ngũ quan đều nhăn đến cùng một chỗ. Yêu quái này nguyên hình, thật sự không thế nào tốt. Mặt ngoài trải rộng thô ráp vết tích, xoay quanh cùng một chỗ, lại thêm bốc hơi xích quang. thấy thế nào đều giống như một đống tản ra nhiệt khí cướp chó. Ngươi chờ áp chế quá độc ác, giết chết. Hắc ảnh buông lỏng một điểm áp chế, xích quang mới huyễn hóa thành hình, hóa thành một cao ba tấc tiểu nhân, phía sau có hai đôi cánh, tam nhãn độc giác, cái cằm dài nhọn, tứ chi nhưng đều là lợi trảo. Quan sát một lát, Tần Dương gật đầu, vô tung vô ảnh, nhưng phụ thân cũng có thể đoạt xá, thoát ly thời điểm, phá vỡ cái thóp trốn xa. Quả nhiên là cái này đồ vật, yêu quốc tam nhãn yêu mẫu, mà lại tới vẫn là một tam nhãn hóa thân, vì châm ngòi ly gián, còn vì nghe nhìn lẫn lộn, thật đúng là dốc hết vốn liếng. Tam nhãn yêu quái bị vây ở trong đó, nhìn qua Tần Dương cười lạnh một tiếng, bị ngươi phát hiện lại như thế nào, dù sao mục đích của ta cũng đã đạt đến, chỉ không nghĩ tới. Doanh Doanh tiện nhân kia bên người còn có cái dấu sâu như vậy. Ngươi nếu biết ta đúng hóa thân, còn nhiều nói như vậy làm gì? Muốn chết, muốn chém giết, muốn róc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chẳng qua là một tôn hóa thân, ta chịu nổi tổn thất, ta sẽ không. Ngươi muốn chết, ta còn sẽ không để ngươi chết. Tần Dương bật cười, quay đầu nhìn về phía Hắc Ảnh, trông coi hắn, tuyệt đối đừng để hắn chết, để hắn muốn tự sát đều tự sát không được, ta chỉ cần hắn không chết, cái khác ta mặc kệ. Đây chính là ngươi nói. Hắc Ảnh nghe vậy, lập tức điều động ma thủ lực lượng, cưỡng ép thẩm thấu đến hóa thân trong cơ thể, trưởng khống thân thể của hắn, đem nó trong cơ thể hết thảy lực lượng đều áp chế. Tam nhãn yêu quái kêu rên gào thét, toàn thân da chóc thịt bong, như gặp phải cực hình, làm thế nào đều không chết được, muốn tự sát đều làm không được. Sau một lát, kêu rên thanh âm dần dần nghỉ, tam nhãn yêu quái bày thành một chữ lớn, treo ở nơi đó, trước ta tự hữu suy đoán, chuyện sát tự bia, yêu quốc hiểm nghi lớn nhất. Ta liền đợi đến ai đến châm ngòi thổi gió, trợ giúp đâu, không nghĩ tới thật đúng là yêu quốc người. Ngươi cho rằng đi ngược lại con đường cũ, giải lời đồn, đem sát tự bia chân tướng tung ra ngoài, ngược lại có thể tẩy thoát hiểm nghi à? Sai, đó là xây dựng ở ngươi toàn bộ hành trình đều không có bị phát hiện, không có bị bắt lại tình huống dưới. Hừ. Tam nhãn yêu quái cắn răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng, không sao, vị kia Châu Hoành Thâm là ai? Chúng ta đã sớm rõ ràng, hắn tới làm gì? Chúng ta cũng biết, hắn cho dù lần này bị ngươi nói sinh lòng điểm khả nghi, nhưng chung quy vẫn là có hoài nghi, khoảng cách đã sinh, liền lại không bù đắp cơ hội, trừ phi đại đế cơ là thật không muốn trưởng binh. Mới có thể hóa giải khoảng cách, mà đại đế cơ mặc kệ, lấy Châu Hoành Thâm đàm binh trên giấy trình độ, đại doanh cho dù không bị thua, cùng đại yên lâm vào bền bỉ rằng co, cũng tất nhiên, bất kể như thế nào, cũng sẽ là chúng ta kết quả mong muốn. Nhân tộc tâm tư quá tạp, ngươi có thể nghĩ rõ ràng, cũng không làm nên chuyện gì, xem thấu chân tướng. Cũng đối sự thật không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi càng nói, khe hở này ngược lại càng lớn, mâu thuẫn cũng càng lớn. Châu Hoành Thâm nghe không vào ngươi bất luận cái gì nói. Tam nhãn yêu quái hơi có chút đắc ý, cười rất tùy tiện, ai nói ta muốn nói cho Châu Hoành Thâm. Tần Dương bật cười, nói thật cho ngươi biết, ta căn bản không có ý định quản. Mục đích của ta đã sớm đạt đến, hiện tại cho dù chiến sự thất bại, cũng cùng đại đế cơ không có cái gì quan hệ, mà ta càng lười nhác quản, người lợi dụng ta làm quân cờ, muốn hãm ta vào chỗ chết. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền đổi chủ ý muốn xen vào quản, người cho rằng ta không biết, tam nhãn yêu mẫu hóa thân, độc nhãn hai mắt, hao tổn một chút cũng không quan trọng. Mà mạnh nhất tam nhãn hóa thân, tổn hao cũng chỉ đúng bị thương nguyên khí, bị thương thần hồn mà thôi. Lấy nàng địa vị, có đầy đủ thiên tài địa bảo, tu dưỡng một đoạn thời gian liền tốt, mà ngươi chết, ngươi trải qua hết thảy, đều để Tam Nhãn yêu mẫu cũng biết, cho nên, ta sẽ không để cho ngươi chết, vẫn chưa tới ngươi chết, ngươi gấp gáp như vậy lấy đi chết, có phải hay không bởi vì hiện tại ngươi không cảm ứng được yêu mẫu rồi? Tam Nhãn yêu quái trầm mặc không nói, chỉ hơi có chút chấn kinh. Tần Dương làm sao biết những thứ này? Ngươi tại muốn ta làm sao biết cái này? Còn không đơn giản, ta đã sớm hoài nghi yêu quốc, tự nhiên muốn đối với yêu quốc tình báo có hiểu biết. Ở trong đó tự nhiên sẽ có cường giả tin tức, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ tra đã không tại nhân thế cường giả? Không có ý tứ, ta người này khá là cẩn thận, thuận tay còn hiểu hơn một chút tất cả còn tại nhân thế đại yêu. Lấy thân phận của đại đế cơ, ta muốn biết cái này. Quá dễ dàng, nhìn Tam Nhãn yêu quái trên mặt không thể ức chế hiện ra một tia chấn kinh. Tần Dương mỉm cười, cười rất hàm xúc, một bộ trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Đương nhiên, lời này thuần túy là thổi ngưu bức. Vẻn vẹn có khả năng bị phục sinh cường giả, vượt qua thời gian tiêu chuẩn, số lượng đã là rất nhiều. Dù sao, xả thân pháp hiến tế đối tượng cũng không phải là nhất định phải đúng mạch đến cực hạn cái chủng loại kia. Cho nên cái phạm vi này cũng có chút lớn, lại thêm còn tại thế cường giả, liền xem như từ đạo cung bắt đầu tính lên. Toàn bộ cộng lại, những tin tức này dị thường khổng lồ, Tần Dương cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian toàn bộ hiểu rõ, mà giá y bên kia cũng không có khả năng có toàn bộ tình báo. Sở dĩ sẽ chú ý tới Tam Nhãn yêu mẫu, thuần túy là bởi vì hắn tại Tam Nhãn yêu mẫu trên thân phát hiện nàng hóa thân chi pháp cùng thuật phân thân của mình có chút chỗ tương tự. Lúc này mới đặc biệt chú ý một chút mà thôi. Hiện tại ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ, coi như ta không giết ngươi, Tam Nhãn yêu mẫu sớm tối cũng biết. Liền xem như ta tra tấn ngươi, ngươi cũng sẽ không lại nói thêm cái gì. Ngươi đã thắng. Tam Nhãn yêu quái trầm mặc không nói, bị hắc khí quán thể, cũng cắn răng không rên một tiếng. Ngươi lại sai, các ngươi nếu biết, xả thân chuyện pháp, đúng ta ban đầu nói ra, các ngươi có hay không điều tra ta, vẫn cảm thấy ta chỉ một linh đài con kiến hôi, tùy tiện lợi dụng một chút, chết coi như xong, căn bản không có nhất định phải quan tâm quá nhiều. Tiếng nói Tần Dương có chút dừng lại, trong mắt một tia sát cơ hiển hiện, vung tay lên một cái, trước người hiện ra lê tộc tín vật. Biết không? Không biết cũng không sao. Nếu ta nói cho ngươi, đây là hắc lê, bạch lê, huyền lê tín vật, nhìn thấy ba loại, ngươi hẳn là minh bạch ta là thân phận gì. Ngươi nói, ta đưa ngươi mang về Nam Man chi địa, để lê tộc tiền bối tự mình xuất thủ, có thể hay không lợi dụng ngươi, cách không rủa chết Tam Nhãn yêu mẫu. Nghe được câu này, Tam Nhãn yêu quái rốt cục không còn trầm mặc, điên cuồng giãy giụa gào thét, cưỡng ép phản kháng, ý đồ trực tiếp chết ở chỗ này. Nhưng mà, có hắc ảnh tự mình xuất thủ, khu khống chế khu một tôn không lấy chiến lực tăng trưởng hóa thân. Thật sự quá dễ dàng. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ngươi có thời gian 3 ngày. Chậm rãi cân nhắc, Tam Nhãn yêu mẫu có phải thật vậy hay không cam tâm tình nguyện chịu chết. Vẫn là ngươi có một ít cái gì khác biện pháp, có thể hóa giải ân oán giữa chúng ta. 3 ngày sau đó, ta sẽ lập tức tiến về Nam Man chi địa. Đến lúc đó ta sẽ không lại nghe ngươi nhiều lời một chữ. Tần Dương vứt xuống câu nói này, thân hình tiêu tán tại trong hải nhãn, mà Tam Nhãn yêu quái, hai mắt nộ trừng, giống như nổi điên gào thét. Tần Dương, Tần Dương, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.